đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, sư phụ cùng đồ đệ thường ngày. Trở lại Thái Hư Thư Viện, Lý Hư chuyện thứ nhất là viết thư cho Ngự Sử Đại Phu cùng Thái Học Phủ Tế Tửu. Nhường người mang tin tức ngày đêm ngự kiếm chạy tới Chuyên Húc Hoàng Đô. Đem thư kiện gửi đến bọn hắn trong tay. Thật sự là mệt chết ta. Lý Hư nằm ở trên giường, hơi híp mắt lại, rất lâu không có mệt mỏi như vậy qua. Hy vọng Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu có thể kịp. Nếu là không kịp cùng chỉ có thể tự mình động thủ. Hôm nay là tháng 9 ngày 13. Trộm đạo giả sẽ ở tháng 10 ngày 01 trước đó đối Thanh Liên Viện trưởng xuất thủ. Chắc là có đại động tác. Bất quá ngược lại không gấp. Nghỉ ngơi trước một cái đi. Tỉnh lại. Phát hiện não hải hệ thống hiện lên từng đầu nhắc nhở. Quét rác. Ban thưởng 100 chỉ điểm lê đất. Ban thưởng 100 chỉ điểm. Lý Hư nhìn kỹ. Số dư còn lại 70.000 chỉ điểm. Cũng liền nói nhiều rồi 25.000 chỉ điểm. Hiện tại hệ thống thời gian đại khái là buổi chiều 4 giờ khoảng chừng. Đát kỳ cũng làm cái gì? Làm sao xuất hiện nhiều như vậy trăm chỉ điểm? Lý Hư đột nhiên nhớ tới. Tự mình trước khi ngủ. Đát kỳ xác thực hỏi qua tự mình. Nói Thanh Liên Viện trưởng bọn hắn ở phòng nào? Lý Hư nói qua nhường Đát kỳ tự mình an bài. Chẳng lẽ nàng còn tại bận rộn sao? Nàng như thế tài giỏi sao? Lý Hư từ trên giường đứng lên, ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Đát Kỳ theo một trong phòng lao ra. Trên gương mặt đều là mồ hôi, trong tay mang theo một cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ tất cả đều là nước bẩn. Sư phụ, tỉnh a, Đát Kỳ cười cười, dẫn theo thùng gỗ đi đổi nước. Lý Hư gật gật đầu, đi vào Đát Kỳ vừa rồi lao ra gian phòng cửa ra vào. Bên trong còn có một nữ tử. Nàng vén tay áo lên, lộ ra tay trắng, tú hẹp thon dài, trượt như nõn nà, trắng như tuyết nở nang, cực kỳ đẹp đẽ. Nàng ngã sấp trên đất, mân mê mông, trong tay có một khối khăn trải bàn, hai chân đạp gỗ sàn nhà, nhích tới nhích lui, mông của nàng mà đường cong nhìn rất đẹp, nhìn rất tròn, tản ra thành thục mê người khí tức. Lý Hư không khỏi nhớ tới sườn núi nhỏ một màn kia. Nàng bên trong giống như không có mặc, còn muốn lần nữa xác nhận nàng có phải hay không không có mặc. Thế nhưng là không nhìn thấy. An Chi Ngư xoay người, đổi phương hướng lau chùi. Thân thể đang đối mặt chính mình. Nàng trắng nõn trên mặt cùng cái cổ cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Eo thon chi cùng mông vặn vẹo, chậm rãi sát sàn nhà. Vạt áo có chút rộng rãi. Ẩn ẩn nhìn thấy một mảng lớn trắng như tuyết. Thái Hư Viện trưởng, An Chi Ngư cười cười. Có thể là bởi vì mệt mỏi. Đồng thời vặn vẹo uốn éo vòng eo. Hoàn mỹ đường cong hiện ra. Lý Hư mở to hai mắt nhìn. Toàn thân khô nóng. Cảm giác nàng tại dụ hoặc chính mình. Là ảo giác sao? Sư phụ, tránh ra. Chớ cản đường. Đát Kỳ dẫn theo thùng nước chạy chậm đến tiến đến. Tiểu Đát Kỳ, ngừng. Lý Hư vừa nói. Tiểu Đát Kỳ đứng ở trước mặt mình, khẽ động cũng bất động. Hắn đưa tay đem Đát Kỳ trên đầu mạng nhện cho làm rơi. Hai người bọn họ đâu? Lý Hư chỉ là Đường Sinh cùng Thanh Liên Viện trưởng. Cái này ra hỏa không kiếm sống. Ngược lại để hai nữ sinh làm việc. Trách không được đến nay không có đạo lữ. Đáng đời. Đát Kỳ nói. Sư phụ, bọn hắn tại thư viện khắp nơi chuyển đây. Ngươi xem ngươi cũng toát mồ hôi. Ta phải đem bọn hắn hô trở về. Nhường chính bọn hắn quét dọn gian phòng của mình. Lý Hư nói. Sư phụ, là ta nhường bọn hắn tại thư viện đi một chút. Những này sống giao cho ta cùng tỷ tỷ liền tốt. Nhóm chúng ta làm cho có thể sạch sẽ. Rất nhanh liền tốt. Đát Kỳ nói hồ ly lỗ tai còn giật giật. Lý Hư nhìn sang vẫn như cũ ngã sấp trên đất An Chi Ngư. Ánh mắt lại chuyển rời đến tiểu Đát Kỳ trên thân. Tuy các ngươi dày vò, liền không quan tâm nàng nhóm. Hai khắc sau, Đát Kỷ mặc một bộ trắng như tuyết quần áo. Trên tóc có chút óng ánh giọt nước. Một đường chạy chậm tới. An Chi Ngư thì chậm rãi theo ở phía sau. Trên tóc óng ánh giọt nước theo gương mặt. Xẹt qua cái cằm, hướng cái cổ đi vòng quanh. Lý Hư thấy được mấy giọt giọt nước cơ hồ đưa nàng thật mỏng lụa mỏng xuyên thấu. Như ẩn như hiện hình dáng ở trước mắt hiển hiện. Giọt nước không ngừng hướng xuống mặt hoạt động. Xuyên qua khe rãnh, xẹt qua ngọn núi, eo thon chi, cuối cùng trên chân hiện ra. Chân của nàng bóng loáng không gì sánh được. Thẳng tắp thon dài, chỉ bất quá lụa mỏng có chút ngắn. Lý Hư cũng hoài nghi nàng phía dưới không có mặc. An Chi Ngư vén lên bên tai tóc đen. Đối Lý Hư gật gật đầu. Liền đi vào gian phòng của mình. Cấp tốc đóng cửa. Sắc mặt đỏ bắt đầu. Trái tim bịch bịch nhảy. Các ngươi làm gì rồi? Lý Hư nhìn qua tiểu đát kỷ. Quét dọn gian phòng xong xuôi. Ta mang nàng tắm rửa. Đát kỷ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng hiển hiện nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Lý Hư ngồi trên ghế. Nhìn qua Đát Kỷ, ngươi dựa vào ta gần một điểm. Đát Kỷ từng bước một dựa đi tới. Đứng ở trước mặt hắn. Sư phụ Lý Hư mặt thật rất sạch sẽ. Góc cạnh rõ ràng. Thật là dễ nhìn. Chăm xem không chán. Cũng nhịn không được muốn sờ một chút. Lý Hư thấy được nàng trước ngực. Đầu vai cũng có giọt nước. Đưa nàng trắng như tuyết da thịt làm nổi bật ra. Ngươi không phải vừa mới đổi quần áo sao? Tại sao lại ướt? Trên tóc có giọt nước. Không có biện pháp. Nàng hồ ly lỗ tai khẽ động. Nhất phẩm đạo pháp. Tịnh y thuật. Lý Hư tùy ý tay khẽ động. Giống như có gió thổi tới. Y phục của nàng trong nháy mắt trở nên không nhiễm trần thế. Nước biến mất sạch sẽ. Liền liền tóc nàng trên giọt nước cũng bị gió thổi đi như vậy. Đa tạ sư phụ. Đát Kỷ con mắt giống như trăng lưỡi liềm đồng dạng cười đến híp lại. Nàng hồ ly lỗ tai một hơi một tí. Thật đáng yêu. Lý Hư nhịn không được duỗi xuất thủ đi sờ. Sắp tiếp xúc. Nhìn thấy Đát Kỷ lớn ánh mắt lớn nhìn lấy mình. Ngơ ngác nhìn qua. Sư phụ, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn sờ ngươi. Lỗ tai. Đát Kỷ sắc mặt cấp tốc phiếm hồng. Giống như là chín mùi cây đào mật. Lắp bắp nói. Nếu như là sư phụ. Có thể. Chấm ngoặc kép. Nàng nói chuyện quá chậm. Lý Hư đã thu tay lại. Thân thể hướng cái ghế khẽ nghiêng. Đang định nghỉ ngơi một lát. Gặp sư phụ giống như lại muốn đi ngủ. Đát Kỷ vội vàng nói. Sư phụ, chớ ngủ trước cảm giác. Ta có một việc muốn theo ngươi thương lượng một chút. Lý Hư cũng không có mở to mắt. Nói, sư phụ, Thanh Liên thư viện phía sau núi không phải có suối nước nóng sao? Ta cảm giác tắm suối nước nóng rất dễ chịu. Nhóm chúng ta có thể hay không tạo một cái suối nước nóng? Không thể. Vì cái gì? Ta không rảnh. Nha. Đát Kỷ cúi đầu. Sư phụ cũng quá lười đi. Có chút mất rơi xuống đất đi ra. Phát động nhiệm vụ. Tạo suối nước nóng. Ngẫu nhiên ban thưởng nhị phẩm đạo pháp. Lý Hư bỗng nhiên mở to mắt. Hắn vẫn không dùng tới trăm chỉ điểm. Chính là đang chờ hệ thống nhiệm vụ xuất hiện. Hệ thống nhiệm vụ sẽ ban thưởng đạo pháp. Cho nên trăm chỉ điểm căn bản cũng không có vận dụng tất yếu. Hắn dự định tích lũy lấy trăm chỉ điểm. Đến thời điểm nhìn xem thời gian hệ thống phải chăng có biến hóa. Tiểu Đát Kỷ, người mới vừa nói là muốn tạo suối nước nóng. Chuyện này ta đồng ý. Ngày mai ta giúp ngươi tìm tạo. Thật, Đát Kỷ nhãn tình sáng lên. Hai cái răng nanh nhỏ chuồn một cái. Ta chưa từng gạt người. Sư phụ, người quá tốt rồi. Đát Kỷ cao hứng lanh lợi bắt đầu. Hưng phấn nhảy tới sư phụ trên thân. Thật tình không biết. Nàng đầu gối phải đóng vừa vặn nhắm ngay sư phụ hai chân ở giữa. A, chấm ngoặc kép. Lý Hư sắc mặt không xong. Cắn răng. Hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dạng. Đát Kỷ vội vàng từ sư phụ trên thân bắt đầu. Sư phụ, người sắc mặt thật không tốt. Thế nào? Đừng nói chuyện. Nha, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.